Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 53, Đại Chiến Tây Nguyên 2, góc truyện audio.com. Nghĩ tới tin tình báo bên mình quá sai lầm. Rõ ràng nếu tên này không xài item gì đó do mấy lão khí sư chế tác ra, thì một sự thật đáng sợ hơn là, hắn là từ chất kép, kim thuộc tính và lôi thuộc tính. Một combo thuộc tính hoàn hảo chỉ có trong truyền thuyết, một cặp đôi hoàn hảo trong chiến đấu. Nếu như một số người trẻ tuổi có thể không biết, nhưng hắn Kỳ Đào là trung tâm bồi dưỡng tại học viện của hắn. Lý nào lại không biết nếu hai tu sĩ một kim một lôi có thể tạo ra những ảnh hưởng như thế nào đến cục diện trận đấu cơ chứ? Gần như là không thể ngăn cản, nghe nói nếu kim hệ tu sĩ đạt đến một cấp độ nào đó có thể kết hợp với lôi hệ tu sĩ tạo thành một đợt thiên lôi trên diện rộng. Trong chiến tranh quy mô lớn tác dụng là không cần bàn cãi. Nay lại có hắn một tên có cả hai thuộc tính ngay tại đây. Trong tứ lục thiên kiêu lần này, cần gấp rút báo cáo tình hình cho các vị tiền bối biết để còn tính toán. Nếu không để tên này lớn mạnh, Tây Nguyên ắc là khó khăn trong công cuộc sắp tới. Lòng thì thầm nghĩ gấp rút lui. Nếu như có Kỳ Đức anh trai hắn ở đây, hai anh em có thể dễ dàng nghiền ép bọn này. Tên trước mặt này mạnh, nhưng so với anh trai hắn còn kém một chút. Nhưng rất tiếc anh hắn lại nằm trong nhóm 5 người còn lại đang di chuyển trong bí cảnh không biết tại đâu. Nhưng rõ ràng đã phát tín hiệu đã lâu nhưng không có hồi báo. Nhưng Kỳ Đào đâu biết được Kỳ Đức anh trai hắn đang phải lấy 5 người chống chọi lại nhóm 10 người của Duyên Hải. Mặc dù bên Duyên Hải năng lực từng người không có gì đặc biệt. Nhưng dưới sự chỉ đạo của tên phong hệ, combo là chuẩn trình, gây cho hắn bao nhiêu khó khăn. Muốn tiến cũng không được, muốn lui cũng không xong. Đúng lúc lại nhận được thư báo của em trai cầu trợ. Cũng là bồn chồn không thôi. Quay trở lại cuộc chiến giữa Bão và Kỳ Đào. Bão cũng không muốn dây dưa. Nhanh chóng phóng tới muốn tung đòn quyết định để phá vỡ truyền tống châu đuổi tên kia ra ngoài. Đối thủ bớt đi một tên mạnh thì đội mình lợi thế càng lớn a. Bán nguyệt đao hình vây cá ra cố lôi điện lai được tế xuất nhanh chóng nhắm vào yết hầu đối thủ. Bỗng nhiên Bão cảm thấy có gì đó là lạ, tên kia không tránh né mà lại lấy ra một chiếc hộp kỳ lạ. Đồ án hoa văn lượn lờ cả ra ngoài, rõ ràng là một kiện ít nhất là địa khí cụ cao phẩm. Nhưng từ đó không phát ra sát khí, rõ ràng không phải là một kiện binh khí, chỉ là một khí cụ có tác dụng gì đó. Không dám vọng động, Bão nhẹ lui lại quan sát diễn biến tiếp theo. Theo hắn dự đoán, nếu như chỉ có thực lực như nãy giờ thì cũng chưa đáng là trụ cột Tây Nguyên. Có thể đây mới là quân bài cuối của hắn. Đúng như Bão nghĩ, chiếc hộp vừa được mở. Không gian như bị từ trong chiếc hộp giãn nở ra, tạo ra một áp lực cực đại. Có phần khó thở cho tất cả mọi người xung quanh. Nhưng điều đó chưa phải là điều nguy hiểm nhất, mà chính là cùng với không gian giãn nở kia. Từ bên trong chiếc hộp nhỏ xíu đó lại vọt ra một con nhện tám cực lớn. Nếu so với nhện thường thì phải hơn cả trăm ngàn lần. Ít nhất là lôi báo hắn vừa cứu lúc còn là hoang linh thú cấp 3 cũng không to bằng A. Tám chân lông lá rậm rạp khiến người khác nhìn vào nổi cả gai ốc. Trên đầu là 6 con mắt màu xanh lá sáng rực đang nhìn tất cả xung quanh như nhìn thấy thức ăn giống nhau. Miệng nhe ra toàn những răng nanh nhễu nhão nước bọt, nếu để ý kỹ nước bọt đó còn lẫn màu đỏ của máu huyết. Các khớp chân kèn kẹt mỗi bước lắc lư di chuyển, móng chân sắc lẹm như dao cao đâm sâu vào đất đá mỗi bước đi. Khí tức tà ác trên người tỏa ra nồng nặc, đây rõ ràng là một con hung thú chứ nào đâu linh thú cơ chứ. Bão cũng thầm giật mình, theo những gì diễn ra trước mắt. Con nhện bự này là một con lục nhãn nhện, một loài khá hiếm nơi Tây Nguyên, bình thường là đối tượng săn lùng của người dân, bởi vì nơi mà loài này sống không gian sẽ bị nhiễm một loại khí tức tà ác. Không thể gieo trồng hay chăn nuôi được, sinh cơ sẽ dần bị hút đi, đôi khi nó còn đi săn gia súc và tấn công con người. Dần dần bị các tu sĩ săn đuổi, chúng đã lánh vào rừng sâu, đắp rất lâu ít thấy đến. Đặc biệt loài này có thể phát triển đến cấp 6 linh thú. Sức mạnh cực kỳ cường đại, và đặc biệt, cực kỳ hung ác, nhưng vẫn không biết tên kỳ đào lấy con này ra làm gì. Nếu là lấy ra con cấp 4 thôi là đủ tụi bão chạy không kịp mang theo dép. Mà đã này tốn công dùng cái hộp đẳng cấp cao, lại mang ra một con LV3, hay là có sự nhầm lần gì chăng? Con cấp 3 thì cũng chỉ ngang ngửa sĩ cấp đỉnh phong hoặc quý sơ kỳ mà thôi. Không đáng lo lắm, với cả đã là thú cấp thấp, trí tuệ sẽ không cao. Ha ha, ngươi cũng khá lắm, không mấy người ép ta phải dùng tới chiêu này đâu. Để xem hôm nay ngươi còn toàn thây mà ra khỏi chỗ này không? Nói xong, một cảnh tượng cực kỳ kinh hãi diễn ra trước mắt mọi người và hàng trăm ngàn khán giả. Kỳ đào hai tay đan một loại quyết kỳ lạ, sau đó cả người hóa thành một lần khói màu vàng, tương tực lục nhãn nhện cũng rít lên một tiếng ghê người sau đó cũng hóa thành một luồng khí màu vàng hòa lẫn vào nhau. Mới đầu có vẻ có chút không hợp, nhưng sau vài giây hai luồng khí vàng như hòa chắc vào nhau. Thân hình dần hóa thực, hiện ra trước mắt mọi người là một hình dạng rất kỳ dị. Nửa thân dưới vẫn là thân và tám chân nhện đầy lông lá. Phía trên chính là nửa thân trên của kỳ đào. Ngực áo đã rách ra, lông nhện cũng là mọc khắp người. Miệng cũng nhe ra toàn răng nanh gớm ghiếc. Mắt đã chuyển thành màu xanh như lục nhã nhện. Mái tóc rối bù che đi nửa mặt. Miệng liên tục khè khè những thanh âm kinh dị. Mọi người thì âm thầm líu lưỡi. Đây cũng quá ngoại hạng sao? Một người có thể dung hợp với linh thú tao dây thanh dạng biến thể kỳ dị như vậy. Đúng rồi, bãi nghỉ ra rồi, chắc chắn đây là biến thể mà Bình Tinh nhắc tới lúc trước. Dùng chính tư chất thuộc tính cá nhân dung hợp với linh thú cùng thuộc tính. Tạo thành một dạng hợp thể gọi là biến thể, chính là đặc sản của người Tây Nguyên, cũng chính điều làm nên sự khác biệt với các tu sĩ khác. Nếu đồng cấp chiến đấu. Một người Tây Nguyên biến thể thì kết quả không cần nói cũng biết. Mà điều tiên quyết để thực hiện điều này chính là sự đắc hợp của thuộc tính của người với linh thú. Như ban nãy chính là lục nhãn nhện có cùng kim thuộc tính với tên kỳ đào nên sự hợp nhất rất thuận lợi. Với cả bão biết vì sao tên cai chỉ mang ra nhện cấp 3, đơn giản vì nếu lạm dụng dung hợp với linh thú cấp cao hơn. Có thể mất đi linh trí, để hưu thú chiếm giữ mất thân thể. Hậu quả rất khôn lường, vậy lựa chọn một con linh thú thực lực thua mình một chút là hợp lý nhất. Ha ha, sợ rồi sao, cho ngươi xem biến thể một lần trước khi chết cũng là có khuyến đãi cho ngươi rồi à, dám xem thường Tây Nguyên ta là không thể tha. Nói xong, kỳ đào nhẹ vận linh lực vàng kim, lông trên hai chân trước hóa thành những cây châm kim loại phóng đến bão. Hàng ngàn mũi châm nhọn hoắc phun vút lao đến. Số lượng là quá nhiều, bão nhất thời không có phương pháp khống chế lập tức, chỉ biết vừa lui vừa nhanh chóng chém rơi các mũi châm tiến đến gần. Những mũi châm này như có linh tính dôi nhau vậy, nếu không bị bão chém rơi, tất cả đều tiếp tục truy đuổi. Đây là do linh lực khống chế của kỳ đào đã tăng mạnh khi ở trạng thái biến thể. Cùng một lúc khống chế vài trăm mũi châm là dễ dàng. Bão thân ảnh lóe động. Nhanh chóng dùng lôi điện đánh rơi một mảng lớn kim châm. Sau đó xoay thân người chay di đi. Thể loại đạn dí này trong phim bão thấy nhiều lắm. Thoát khỏi chỉ có cách đẩy mục tiêu khác cho nó. Mà ở đây có ai thích hợp hơn chính là bọn Tây Nguyên chứ. Đã cho tao khốn khổ. Thì người của ngươi cũng đừng mong yên ổn. Bão nhanh chóng di chuyển về nơi mọi người đang đứng. Thân ảnh đang chậm, bỗng nhiên trở nên quá nhanh. Như một con gió giống vậy, một nhóm người gần 35 người không thể thấy thân ảnh kia di chuyển như thế nào. Chỉ biết một vài người liên tục bị thổi bay ra ngoài. Đó không một chút nhầm lẫn chính là người của Nam Bộ. Bị bão dùng kình phong đẩy ra ngoài phạm vi công kích của kim châm đang phóng tới. Người Nam Bộ còn được bão nhanh chóng đẩy đi, nhưng mấy tên Tây Nguyên làm gì phản ứng kịp. Đến khi cảm giác được gì đó không đúng thì kim châm đã bay tới. Họa may chỉ vài tên phía sau cách xa là tránh kịp. Mấy tên phía trước trực tiếp bị kim châm ghim thành nhím đen. Một làn khói xanh nhẹ bốc lên mỗi nơi kim châm đâm vào. Một mùi không ngửi bay ra, da thịt mấy tên đó nhanh chóng bị thối rữa như chạm phải axit nồng độ cao vậy. Bão thầm líu lưỡi, cũng quá tà ác a. Hắn nào đâu biết trong kim châm có độc, nếu không cũng không muốn nhiều người chiêu dây canh khổ như thế. Hơn 5 tên bị TINGS kim độc lăn ra rên rỉ sau đó truyền tống châu vỡ. Trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, Tây Nguyên người đã ít nay còn mất đi 6 tên, giờ chỉ còn 9, bên Nam Bộ còn tới 16 người. Kỳ Đào mặt không đổi sắc, tiếp tục tiến lên tấn công bão, 8 chân như đúc bằng kim loại nhọn hoắt nhanh chóng tiến tên. Phía trước còn phóng theo kim châm mở đường, hai tay huyễn hóa thành một thanh trường thương dài, mục đích chiến đấu cùng với các chân của mình. Giáp khải hoàn được bạo kích hoạt trên diện rộng bằng cách giảm độ dày ở những chỗ cũ. Một bộ giáp vàng được bão tạo ra tạm để dùng chống lại những mũi châm kia. Nếu cứ trốn chạy, thua là không thể nghi ngờ. Hai tay hai dao vây cá ra cố linh lực vàng chòe đánh nhau với 8 chân nhện cùng với một cây trường thương. Lập tức rơi xuống hạ phong, nhưng bù lại tính cơ động. Tốc độ nhanh vòng quanh các chân nhện khiến Kỳ Đào phản ứng không kịp. Phần nào kéo lại nhịp độ trận đấu, tiếng kim khí va chạm choang choảng, tiếng chân nhện nện vào mặt đất đá rắn chắc phầm phập. Tiếng vù vù thân ảnh bão di chuyển, một trận chiến mãn nhãn diễn ra, tiếng hò hét cổ vũ cỏ khán giả ầm ầm vang dội cả sân đấu rộng lớn. Thấy đã khôn còn châm độc, bão lai chuyển giáp về khải hoàn. Chỉ đầu, hai tay, hai chân được bọc giáp, bộ khung gia cố Lucizi Lighting thành đẩy nhan HTOX độ di chuyển của bão lên. Lucizi đánh mỗi cú cũng là tăng lên, nhuôn 8 chân nhện quả là khó chịu, vừa là chân trụ cực vững chắc, lại là nhoang thanh kiếm bén như dao cạo, có thể nhẹ nhàng cắt phăng một thân cây lớn. Không thể khinh thường, trường thương trên tay Kỳ Đào lại biến ảo không thường. Không cách nào tiếp cận được, đã không tiếp cận được thì chơi cứng với mày luôn. Bão ra cố lôi Lucizi lên hai thanh đao làm cho nó sáng rực lên. Tia lôi điện còn nhảy hẳn ra ngoài, đánh xoèn xoèn vào các bộ phận khác trên khải hoàn. Trông bão bây giờ như một vị thần sấm sét trong truyền thuyết hơn. Cảnh tượng vừa ra, là một trận hít khí lạnh nơi tất cả mọi người ở đây. Thì ra Nagi từ đâu tên này đã giấu thực lực. Hắn rõ ràng là một tu sĩ tư chất kép, lại còn là kim với lôi thuộc tính. Đây là bậc nào thiên đại a, cũng là quá mức khao trương đi. Một số cao thủ nơi bốn lầu cao các đội cũng là âm thầm nhíu mày. Từ bao giờ Nam Bộ có huyết thống kinh dị này chứ? Đây chẳng Pahia là uy hiếp cực điểm đối với các khu vực khác sao? Nhuân hơn ai khác ở đây? Bão biết rõ của hắn không phải là lôi thuộc tính tư chất, mà là lôi lực do hắn thực chế ra quan hai tư chất gốc ngũ hành của hắn. Như một chiêu tự học vậy, không hề là bẩm sinh tự nhiên, mà là qua bao nhiêu khổ luyện mà thành. Nhẹ xuống tấn, lôi điện thoa kỳ di chất dần lên nơi lưỡi đao vây cá, chân đạp mạnh phóng tới đối thủ, nơi bão phóng đi mặt đất phạm vi 2 mét như nứt ra. Trực tiếp lún xuống vài chục phân. Thân ảnh mang theo tia lôi điện phóng vút qua trong khố khí kéo theo một dải lôi điện dư ảnh phái sau lưng cực kỳ tráng lệ. Cách chương.